Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 145, ít nhất phải 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh Sâm sửng sốt chưa kịp đáp lời. Lộc Thải Hà đã hoảng sợ kêu lên. Mày định làm gì? Mày điên rồi à? Tô Nguyễn không nói hai lời. Lập tức vung bình hoa lên hung hăng nện xuống. Trong tiếng thét chói tai của Lộc Thải Hà, bình hoa lướt qua đỉnh đầu bà ta đập vào vách tường cứng rắn bên cạnh. Trực tiếp vỡ vụn, mảnh nhỏ rơi xuống quét qua mặt Lộc Thải Hà. Vết thương không tính là quá sâu nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện hai vết máu. Lộc Thải Hà sờ thấy M.A.U trên mặt. Hoảng sợ kêu to, kẻ điên, hai chúng mày đều là kẻ điên. Cảm ơn đã khích lệ. Giọng Tô Nguyễn cũng hờ hững không khác gì Lộc Minh Sâm. Nhưng vẫn chưa đủ đâu. Cô giơ mảnh sứ còn sót lại trên tay lên, để sát vào mặt Lộc Thải Hà. Lễ hỏi là do tôi đòi. Chính ông cụ Lộc đã gật đầu đồng ý sẽ cho tôi. Ông ấy có nghĩa vụ tổ chức hôn lễ cho con cháu. Cũng có nghĩa vụ tổ chức cho Lộc Minh Sâm. Nếu bà cảm thấy không phục, thì bảo ông cụ Lộc tới đây nói với tôi. Bà chỉ là người cô đã gả ra ngoài. Ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Tới đây ăn nói lung tung làm gì? Dứt lời cô buông mảnh sứ ra. Gầm lên một tiếng. Cút. Lộc Thải Hà bị dọa run lẩy bẩy. Tay Lộc Minh Sâm cũng đã buông lòng ra từ lúc nào không hay. Mạnh oánh oánh lập tức đỡ Lộc Minh Vĩ dậy. Ba người sợ đái ra quần cùng nhau chạy. Lúc này y tá mới NG thấy tiếng động chạy tới. Nhìn một đống hỗn độn dưới đất. Lập tức hoảng sợ. Có chuyện gì vậy? Vân Chi Tô Nguyễn ngượng ngùng nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Không cẩn thận làm rơi vỡ. Chúng tôi sẽ bồi thường. Tiễn tá đi rồi. Tô Nguyễn mới đi tới bên người Lộc Minh Sâm. Ngồi xổm xuống. Lộc Minh Sâm không để ý tới cô, chỉ uể oải dựa vào xe lăn, giống như hô hấp cũng lười làm, như muốn hoàn toàn tách ra khỏi thế giới này. Tô Nguyễn cầm chổi lên thu dọn đống hỗn độn, miệng cam giam, cái bình sứ này vì anh mới vỡ, có phải anh nên bồi thường không? Bây giờ em không có tiền. Lộc Minh Sâm vẫn không nhúc nhích như cũ, một lúc lâu sau mới mở miệng, nói: hợp đồng của chúng ta có thể ngưng hẳn bất cứ lúc nào đúng không? Giọng điệu vẫn lười nhác như trước đây, nhưng Tô Nguyễn lại cảm nhận được sự lạnh nhạt từ anh. Giống như tất cả ăn ý và gần gũi trước kia đều đã bị anh chặt đứt. Đúng là như vậy, nhưng mà, Tô Nguyễn buông chổi ra, đứng trước mặt anh, nhưng mà em cảm thấy hợp đồng đã ký rồi, ít nhất phải hợp tác trên 2 năm mới được. Nói xong mặt cô hiện lên vẻ hối hận, lúc ấy nên viết thêm kỳ hạn ngắn nhất mới đúng, nếu không đột nhiên anh rời đi, lúc đó mất mặt C.H.E.T em rồi. Lộc Minh Sâm lười nhác nói, ai bảo em không viết. Tô Nguyễn thở dài, không phải em sợ em viết vào sẽ dọa anh chạy mất sao? Đối tượng thích hợp như vậy em biết đi đâu tìm? Đương nhiên là phải lừa anh tới tay trước, rồi tính sau rồi. Mặt Lộc Minh Sâm vẫn không biểu cảm, nói, lừa hôn. Không hiểu sao Tô Nguyễn lại nghe ra được oán khí trong lời này, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Sao anh có thể nói em như vậy? Rõ ràng là chính anh đồng ý, nhưng mà vì em lừa anh mới đồng ý. Tô Nguyễn không biết Lộc Minh Sâm đang nghĩ gì, lại kéo áo anh, ôn tồn thương lượng, anh, ký cũng ký rồi, nếu anh muốn ngưng hẳn cũng chờ 2 năm nữa được không? Nếu không em thật sự quá mất mặt, 2 ngày trước em còn đứng trước mặt Hoắc Hướng Dương khoe khoang, mắng anh ta đó, kết quả vừa quay đầu lại đã bị vứt bỏ, anh có tin anh ta sẽ lập tức tới chê cười tiện thể quấy rầy em hay không? Thấy Lộc Minh Sâm không nói lời nào, cô nghi hoặc hỏi, hay là vừa rồi em thể hiện chưa đủ tốt? Cô xắn tay áo lên, hay là anh xây dựng cho em kế hoạch đi, về nhà em sẽ luyện tập thật tốt. lần sau nhất định sẽ phát huy cho anh xem. Cuối cùng ánh mắt Lộc Minh Sâm cũng nhìn về phía cô. Còn có lần sau, sao lại không có? Tô Nguyễn ngạc nhiên nói, trong hợp đồng của chúng ta viết rất rõ ràng. Trước mặt người ngoài, hai chúng ta phải ủng hộ nhau vô điều kiện. Lần sau nhà họ Lộc còn dám bắt nạt anh, đương nhiên em sẽ tiếp tục kề vai chiến đấu với anh rồi. Cô hơi nâng cằm lên, cười hì hì cầu khen thưởng. Thế nào, vừa rồi em thể hiện không tồi chứ? Cô út tận bị dọa thiếu chút nữa tè trong quần đó. Nghe cô nói vậy, Lộc Minh Sâm vẫn không có biểu cảm dư thừa nào như cũ. Tô Nguyễn thấy thế, trong mắt xoay chuyển, đột nhiên kêu, a, một tiếng, Lộc Minh Sâm đang nhìn cô diễn kịch. Kết quả một giây sau đã trông thấy một bàn tay mịn màng, trắng nõn đưa tới trước mặt mình. Trên bàn tay có một vết M, á, U thật dài. Có vẻ như là vừa rồi bị mảnh sứ cào trúng. Lộc Minh Sâm lập tức nhíu mày. Tô Nguyễn nói, đau. Lộc Minh Sâm cao giọng gọi, Hoàng Hải Uy, có, đi lấy thuốc khử trùng và băng gạc tới đây. Đáy mắt Tô Nguyễn hiện lên ý cười, đột nhiên dở ra kỹ năng làm nũng. Cô bám vào người Lộc Minh Sâm, nói, anh, hôm nay em ủng hộ anh rồi, ngày mai tới lượt anh ủng hộ em nhé. Lộc Minh Sâm nhận đồ Hoàng Hải Uy đưa qua, nhìn bàn tay mềm mại nhỏ bằng nửa tay mình trước mắt. Có chút do dự, Tô Nguyễn thì vẫn đang nói thao thao bất tuyệt, còn không khách sáo nói với Hoàng Hải Uy, các cậu có mang huân chương của lão đại tới không? Ngày mai chuẩn bị cho anh ấy hai bộ quân trang đẹp mắt. Sau đó còn không quên bổ sung, phải có đai lưng, to nhỏ đều phải có. Lộc Minh Sâm, cách chương.